Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786. Chương 1786. Nhiều kiểu người giả bị đụng. Ba ngày sau đó, Nhậm Hàm Vũ chém đinh chặt sắt nói ra: "Không trì hoãn ngươi đi Hàn Quốc, ngươi cũng không thể nói ngươi không có thời gian a." "Có thời gian, đến lúc đó chúng ta cùng đi." Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra: "Yên tâm đi, đời này nhưng là lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy chúng ta có thể nói tốt, đến lúc đó cũng đừng nói không tính." Nhậm Hàm Vũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói ra: "Tốt." Lâm Thành Phi rất sảng khoái đáp ứng nói. Nhậm Hàm Vũ vừa lòng thỏa ý gật đầu, sau đó móc điện thoại di động, trực tiếp tìm tới một cái mã số phát đánh đi ra. "Huy, ca a, ngươi hôn lễ hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Ba ngày sau ta cùng Thành Phi cùng đi." "Ân, lần này khẳng định đáng tin. Các ngươi thời gian không nhiều, nắm chặt chuẩn bị a, nên mời một cái cũng không được thiếu. Ngươi cùng tàu tử cả một đời thì lần này đến oanh oanh liệt liệt xử lý một trận lãng mạn đến cốt tủy thịnh thế hôn lễ." Cũng không lâu lắm, Nhậm Hàm Vũ thì cúp điện thoại. Lâm Thành Phi cùng hắn nữ nhân tất cả đều là ngơ ngác nhìn lấy nàng. Một mặt im lặng bộ dáng, "Đều nhìn ta như vậy làm gì?" Nhậm Hàm Vũ rất là mê mang hỏi. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, nói ra: "Ngươi sẽ không phải là vừa mới thông báo Nhậm Học Phong a? Ngươi không phải mới vừa cũng nghe được sao?" Nhậm Hàm Vũ một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ, "Cái này không đúng." Lâm Thành Phi nói ra: "Không phải là bọn họ đã sớm đặt trước tốt kết hôn thời gian, sau đó chúng ta cùng đi sao? Làm sao hiện tại là xác định chúng ta muốn đi qua thời gian, sau đó lại xác định kết hôn thời gian?" Nhậm Hàm Vũ ngang nhiên nói: "Nhà chúng ta cứ như vậy cái phong tục, ngươi có ý kiến a?" "Không có không có." Lâm Thành Phi vội vàng nói: "Ta chính là thuận miệng hỏi một chút." Một đám nữ nhân lập tức dùng 10 phần xem thường ánh mắt nhìn hắn. Lâm Thành Phi làm như không thấy. Thực, hắn lại làm sao không hiểu Nhậm gia ý nghĩ. Nhậm Học Phong hôn lễ, Lâm Thành Phi có không có tham gia, cực kỳ trọng yếu. Lấy Lâm Thành Phi bây giờ đang ở kinh thành sức ảnh hưởng, chỉ muốn người ta để ngoại nhân biết bọn họ cùng Lâm Thành Phi quan hệ thân thích, về sau cơ hồ có thể tại sinh ý trên trận đi ngang. Đừng quản là trung tâm mua sắm Đại Ngạc vẫn là địa phương châu quan, người nào còn không phải cho bọn hắn mấy cái phần mặt mũi. Cái này đối với người ta phát triển có quá thật tốt chỗ. Bất quá Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn họ không phải muốn làm sằng làm bậy, vơ vét điểm chỗ tốt có quan hệ gì? Bất kể như thế nào, đều là mình nữ nhân ra người. Lâm Thành Phi học nho, hiểu lễ biết rõ lễ, mà dù sao là tại hiện đại hóa dưới xã hội trưởng thành bốn hảo thiếu niên, còn không có bảo thủ đến ngu xuẩn mất khôn, không hiểu biến báo cấp độ. Đến đón lấy hai ngày, Lâm Thành Phi bồi tiếp Nhậm Hàm Vũ cùng một chỗ tuyển lễ phục, tuyển quà mừng. Đây là Nhậm Học Phong cùng Lâm Nhã cả một đời đại sự, nàng thân là muội muội, tuyệt đối không thể qua loa. Nàng cũng cảm thấy Lâm Thành Phi thân là đệ đệ cùng em rể, càng thêm không thể qua loa. Lễ vật không muốn chọn đắt nhất, nhưng phải có tâm. Lễ phục không muốn chọn đẹp nhất, nhưng muốn thích hợp nhất. Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình bọn người cũng ào ào vì Nhậm Hàm Vũ bày mưu tính kế. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Nhậm Hàm Vũ thi mặc quần áo cũng không dưới 50 bộ. Hôn lễ trước một ngày, Nhậm Hàm Vũ một mặt chờ mong nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. "Tâm Nhiên, các người thật không theo chúng ta cùng đi à?" Tiêu Tâm Nhiên mỉm cười lắc đầu. "Ca ngươi ngày vui, chúng ta thì đừng đi qua cho hắn cùng bá phụ bá mẫu ngột ngạt." "Không biết." Nhậm Hàm Vũ vội vàng nói, bọn họ không biết không cao hứng. Đừng ngốc, Tiêu Tâm Nhiên ôn nhu nói, chúng ta đến lúc đó lấy thân phận gì có mặt, để hắn khách người biết, người nhà ngươi có phải hay không muốn rất xấu hổ. Lâm Thành Phi xoa xoa Nhậm Hàm Vũ đầu, ngươi thì đừng làm khó dễ các nàng, lấy bạn gái của ta thân phận đi qua, người nhà ngươi hội không vui, lấy ngươi bằng hữu thân phận tham gia hôn lễ, các nàng chính mình hội không vui, vốn là thật tốt, làm gì muốn tự tìm buồn giàu, dù sao cũng không phải chúng ta chính mình hôn lễ, có đi hay không, đều không có quan hệ gì. Nhậm Hàm Vũ uể oải gật gật đầu. Cái kia, vậy được rồi, đi thôi. Lâm Thành Phi vỗ vỗ Nhậm Hàm Vũ đầu. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, Lâm Thành Phi áy náy nhìn Tiêu Tâm Nhiên bọn người liếc một chút. Tiêu Tâm Nhiên bọn người hồi lấy rực rỡ nụ cười, giống như trong lòng không có chút nào khúc mắc. Lâm Thành Phi trong lòng an tâm một chút, cùng Nhậm Hàm Vũ cùng lên xe, rời kinh, thẳng đến Tô Nam. Chuyến này, chỉ có hai người bọn họ, rời đi kinh thành về sau. Nhậm Hàm Vũ có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì không bay thẳng đi qua? Như thế không phải càng nhanh? Lâm Thành Phi cười nói, muốn bay nói, tùy thời đều có thể. Thế nhưng là, dạng này tại trong một chiếc xe một chỗ cơ hội cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Nhậm Hàm Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Há, nguyên lai ngươi còn có dạng này quỷ tâm tư. Ngươi không vui sao? Lâm Thành Phi hỏi. Nhậm Hàm Vũ trong nháy mắt xấu hổ chờ nở. Ưa thích, đơn độc, ở chung mà thôi. Một đường cao tốc, cũng không thể làm cái khác cái gì. Tuy nhiên Lâm Thành Phi rất muốn làm chút không đạo đức sự tình. Có thể Nhậm Hàm Vũ không đáp ứng, Lâm Thành Phi trực tiếp đạp cần ga tận cùng, vận tốc trong nháy mắt tiêu thăng đến 230. Lấy hắn năng lực phản ứng, căn bản không cần lo lắng hội sẽ không gặp phải cái gì đột phát tình huống. Coi như thật gặp phải, hắn cũng hoàn toàn có giải quyết năng lực, vốn là 5 tiếng lộ trình, tại Lâm Thành Phi biểu nhanh xuống. 2 giờ nhiều một chút liền đến, phía dưới cao tốc, liền đến Tô Nam vùng ngoại thành bên này, càng đi về phía trước đại khái 20-30 km, liền có thể đến Tô Nam khu vực thành thị. Lâm Thành Phi vừa cùng Nhậm Hàm Vũ nói giỡn, một bên đi về phía trước, thế nhưng là đột nhiên, Lâm Thành Phi cảm thấy ánh mắt bị thứ gì lắc một chút. Lâm Thành Phi vội vàng giẫm ở phanh lại. Thế nhưng là làm xe dừng lại thời điểm, đã có một người ghé vào trước mui xe phía trên. Ai ô ô, ai ô ô, đau chết ta, đau chết ta, một người nam nhân hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến. Ngươi làm sao lái xe a ngươi, có thể hay không mở, đến cùng có thể hay không mở, ngươi mau đưa ta đâm chết ngươi có biết hay không? Nhậm Hàm Vũ sắc mặt đại biến. Đụng vào người, không có, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hắn rõ ràng cảm giác được, xe cũng không có đụng đến bất kỳ người, người này là mình nhào lên, mà lại, vừa mới dùng tấm gương, sử dụng gương phản xạ ánh sáng, lắc ánh mắt hắn, để hắn tạm thời thấy không rõ tình huống bên ngoài, đang lợi dụng hắn phanh lại thời điểm, trực tiếp nhào lên, đây là người giả bị đụng a. Lâm Thành Phi trong lòng cười lạnh, hắn trực tiếp mở cửa xe, đi xuống xe, đi vào cái kia vẫn ghé vào hắn trên xe trước mặt nam nhân. Từ tốn nói đi, ngươi muốn thế nào, thế nào, đương nhiên là bồi thường tiền. Nam nhân hướng về phía Lâm Thành Phi đỏ mặt quát ầm lên. Ngươi thấy rõ ràng, ngươi bây giờ là đụng người hiểu không? Không bồi thường tiền chúng ta thì báo động, nhìn đến lúc đó hội đập ngươi mấy phần. Lâm Thành Phi nghe xong, trực tiếp điểm đầu nói, rất tốt, vậy liền báo động đi. Nam nhân này sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà như thế hào sảng. Bất quá, cái này hào sảng sai chỗ a, không phải cần phải thành thành thật thật bỏ tiền sao? Báo động, báo cái gì cảnh a? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Người mở thế nhưng là mấy triệu xe sang trọng. Trì hoãn như thế mất một lúc. Đến chậm trễ người kiếm bao nhiêu tiền a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.